Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 688, 688 ý nghĩa phi phàm. Juventus ba hậu vệ thể hệ xác thực bị Miuo phản kích đánh cho chật vật. Bất quá, muốn nói dùng ba hậu vệ hệ thống, Juventus thua không nghi ngờ, thì cũng là lời nói vô căn cứ. Chỉ ít khi bọn hắn khai thác rồi một loại chính xác tiến công sách lược sau. Miuo phản kích uy hiếp thẳng tắp hạ xuống. Phòng thủ hậu phương áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Thứ 5-6 phút đồng hồ. Piero tại cấm khu bên trong tìm ra ngắn ngủi bại lộ ra lỗ hổng. Nhận bóng sau xinh đẹp qua rơi mất ba giai. Thu được một cái sấp xỉ đơn đao cơ hội. Peliuka lại một lần nữa dùng thân thể cản ra rồi ngựa vằn vương tử tất vào bóng. Andrej nhìn đến đây, trong lòng biết tiếp tục như vậy không được. Juventus trung quy là nhất lưu chi đỉnh cường đội. Miuo cái này đội hình dự bị tại lợi thế sân nhà tình huống dưới, nhiều nhất cũng liền là nhị lưu trung thượng trình độ. Nếu uy hiếp lớn nhất phản kích đánh rồi không ra lúc, người liền nên nhận sạch hiện thực, mà không phải một mực đi phản kháng. Như thế có lẽ nhìn lên đến rất dũng cảm, nhưng kết quả nhất định sẽ là mang theo bi tình sắc thái. Hôm nay trận đấu này đối với tuổi trẻ bọn tiểu tử tới nói rất trọng yếu. Nếu như thua, đặc biệt là hai bóng dẫn trước bị nghịch chuyền, đối với đám bọn hắn như vậy lòng tin đả kích sẽ phi thường to lớn. Thắng, bình rồi, đối bọn hắn tới nói đều là tâm hồn cực lớn ủng hộ. Đối bọn hắn tương lai phát triển chỗ tốt rất nhiều. Phút thứ 60, Miuo thay người, Miuo dẫn đầu thay người. Vào bóng công thần Kaka bị đổi xuống trận, thay thế hắn ra sân chính là Gattuso. Xem ra hô là muốn giữ vững hai bóng thắng nếu rồi. Sân bóng Lion King vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đưa cho vào bóng công thần Kaka. Andrej ở bên sân cùng Kaka vỗ tay về sau liền đem tầm mắt lại đầu nhập trên sân bóng. Gattuso ra sân sau chạy tới cùng Pedretti, Alonso, De Rossi đơn giản giao lưu hai câu liền đứng ngay ngắn vị trí của mình. Miuo lên bốn tiền vệ trụ. Đương nhiên, không phải lấy xếp thành một hàng như thế đứng. Gattuso cứ bên trong, Pedretti cùng De Rossi phân hai bên cạnh. Hai bên ai khu vực xuất hiện nguy hiểm, Gattuso đều có thể đi trợ giúp. Alonso tại Gattuso phía trước, làm chính là tiền vệ trụ việc. Đứng chính là giữa trước vệ vị trí. Closer triệt thoái phía sau đánh rồi trước eo. Villa đơn tiền vệ, muốn nói cụ thể trận hình, vậy liền là 4411. Juventus nửa chàng sau xem như đem thực lực chân chính hoàn toàn phát huy ra rồi. Tại Miuo thay người về sau, mấu chốt tiền vệ trụ khu vực tiến hành điều chỉnh. Hơn nữa điều chỉnh động tác cũng không nhỏ. Tại cầu thủ quen thuộc, chủ lực dự bị ở giữa một lần nữa tại vị đưa cảm giác cùng phối hợp thêm thành lập được ăn ý liên hệ. Quá trình bên trong, thời kỳ này phòng thủ sẽ có một chút sơ hở. Juventus, quả quyết bắt lấy rồi. Thứ 63 phút đồng hồ, David xông De Rossi sau lưng, được banh sau lại bên trong cắt, hấp dẫn Meselder lực chú ý sau thẳng nhét đưa bóng giao cho Trezeguet. Cái sau lần này không có lãng phí cơ hội tốt, không ngừng bóng thuận thế nửa quay người một cước bắn phá. Peliuka không thể phong kín gần góc, Trezeguet quả bóng này đánh cho cũng 10 phần xảo trá. Thẳng treo bóng cửa trên góc đầu trên, Juventus lật về một bóng, tranh tài hồi hộp lại trở về rồi. Không biết rõ ở cái này mất bóng sau khi xuất hiện, Hồ có thể hay không làm tiếp ra thay người điều chỉnh. Ghế dự bị trên còn ngồi lấy Ronaldinho cùng Larsson. Nét đâu, Juventus lật về một bóng, khí thế càng tăng lên, Miuo bị rút ngắn chênh lệch, đấu trí cũng càng thêm tràn đầy. Chỉ có một bóng chênh lệch rồi, lại bị đánh vào một bóng, như vậy thắng lợi liền biến thành thế hòa không phân thắng bại. Andrej trong lòng rất rõ ràng, nếu như lại bị tiến một bóng, vô luận thời gian nào, Miuo cái này đội hình dự bị tâm thái liền sẽ sụp đổ. Juventus hoàn thành nghịch chuyển cũng không phải là không được. Bất quá hắn vẫn là không có làm đưa ra hắn điều chỉnh. Gattuso ra sân, tín hiệu đã thả ra. Toàn đội tư tưởng cũng cần phải sẽ càng thêm thống nhất. Thực lực chính là không bằng Juventus bộ này thành viên tổ chức. Tử thủ có mất mặt gì? Andrej cũng không có nhất định phải tranh khẩu khí muốn mặt mũi ý nghĩ. Không phải, hắn dứt khoát liền trực tiếp điều động tất cả chủ lực ra sân. Rèn luyện người trẻ tuổi. Từ trước đến nay chính là từ phòng thủ nắm lên. Đây là Andrej dạy học hơn 7 năm thành lập truyền thống. Cũng là hắn phong cách một trong. Từ mùa giải trước trợ giúp đội bóng leo lên mới huy hoàng sau. Gattuso tinh thần khí chất rực rỡ hẳn lên. Tại đội hình chủ lực bên trong có lẽ còn nhìn không ra. Nhưng ở đội hình dự bị bên trong. Hắn vừa vào sân. Mặc dù mất bóng rồi. Lại không có chút nào bối rối. Sóng to gió lớn đều trải qua rồi. Ném quả bóng. Hoảng cái giám. Hắn cổ vũ đồng đội. Tại phòng tuyến trên cũng làm gương tốt. Đợi hắn hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái sau. Lấy hung hãn bóng gió kéo theo lấy toàn đội khí thế cùng Juventus chống lại. Sau đó, Miuo bên trong cấm khu tình hình nguy hiểm giảm bớt. Bốn giữa trận bên trong ba tiền vệ trụ tăng thêm Alonso. Liên tiếp ở ngoại vi ngăn chặn Juventus thế công. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, Juventus vì san đều tỷ số điểm số. Tiến công tiết tấu bắt đầu kéo nhanh. Cầu thủ tâm tính cũng bắt đầu có rồi biến hóa. Phút thứ 81, David đột phá bên trong bị De Rossi đánh ngã, mà lại là bị De Rossi hung ác đụng ngã trên mặt đất. David sau khi đứng dậy liền cùng De Rossi đối với bóp bắt đầu. De Rossi nửa bước không lùi, cái ót trực tiếp đứng vững David vận động kính mắt trên. Nhìn qua hắn tựa như là một đầu nóng nảy sư tử con. Gattuso trước tiên cùng đồng đội cũng tiến lên cho De Rossi hỗ trợ. Tiểu tử này đi qua ngược lại không phải là khuyên can, mà là cho De Rossi hỗ trợ. Trọng tài chính rất nhanh lắng lại rồi cầu thủ xung đột. Cho Juventus một cái free kick, lại cho De Rossi một chương thẻ vàng. David vô tội phóng thích. Sân bóng Lion King bên trong vang lên tiếng suỵt, cho rằng trọng tài chính xử phạt bất công. De Rossi trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Hắn tại đội thanh niên bên trong chính là đội trưởng. Trên trận chỉ cần có xung đột, hắn liền là cái thứ nhất tiến lên giúp đồng đội. Cái này tập thói quen cũng không đổi được rồi. Vừa rồi cùng David xung đột mang đến cho mình rồi một chương thẻ vàng. Hắn không biết rõ đây có phải hay không sẽ để cho Andrej trách cứ hắn không đủ tỉnh táo. Nhưng là khi hắn lòng còn sợ hãi hướng Andrej nhìn lại lúc, đã thấy Andrej khóe miệng khẽ nhếch hướng so với hắn vẽ một cái ngón tay cái. Màn này cũng bị trực tiếp ống kính bắt được. Xem ra hô đối với De Rossi phạm quy chẳng những không tức giận, còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi đối phương. Hẳn là khen ngợi De Rossi dũng khí đi. De Rossi lần này trong lòng đã nắm chắc, hồn nhiên không sợ, một lần nữa đầu nhập chiến đấu bên trong. Phạm quy nha, khẳng định không phải chuyện tốt, nhưng đánh rồi tiền vệ trụ cầu thủ hậu vệ, ai có thể không phạm quy đâu. Andrej đích thật là khen ngợi De Rossi dũng khí, hoặc là nói cái kia tính tình hỏa bạo. Để Andrej thưởng thức, trên sân bóng, yêu nhã, thường thường là thoát tục, có thể làm cho cầu thủ trở nên hơn người, nhưng cũng sinh ra khoảng cách nhất định cảm giác. Tựa như Zidane, Henry, Pirlo, bọn hắn là bóng tốt viên, tốt đồng đội, là dùng kỹ thuật bóng kéo theo đội bóng tiến lên. Bất quá bóng đá không riêng cần kỹ thuật bóng, còn cần tinh thần thuộc tính. Không cách nào tưởng tượng nếu Vieira, Kane không có nửa phần tính tình, sẽ còn là cấp thế giới tiền vệ trụ sao? Mặc dù lãnh tụ tinh thần không yêu cầu nhất định là tính tình nóng nảy cầu thủ. Tỷ như nét là lấy cường hãn chiến đấu tinh thần trở thành Miuo lãnh tụ tinh thần. Nhưng có chút cầu thủ, chính là nên có tính tình nóng nảy mới được. Một chi đỉnh cấp đội bóng, vương giả cấp đội bóng, giống Miuo dạng này vương triều đội bóng, đội bên trong nhất định phải có dạng này người, bởi vì đối thủ của ngươi kỹ thuật bóng không bằng ngươi, rất có thể liền sẽ dùng ti tiện phương thức đến tổn thương ngươi, xâm phạm ngươi. tính tình của ngươi không rất cứng, liền có khả năng bị khi phụ. Khí thế trên liền sẽ bại bởi đối thủ, tiến tới ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Miuo tim một bên trong có kiểu người như vậy. Materazzi, Gattuso, Sauget đều có thể tại thời khắc mấu chốt lấy ngạnh hán thậm chí ác hảo hán tư thái đứng ra bảo vệ đội bóng. Chấm than, tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Juventus tiến công liền cũng không chịu nổi tính tình. Miuo phòng thủ so trước đó càng vững chắc, bởi vì cầu thủ hậu vệ càng nhiều, tỷ lệ sai số cao hơn. Juventus trận địa chiến thật sự là đánh rồi không ra tưới mới hoa văn. Lại thế nào ở ngoại vi chuyền bóng, cũng xé rách không ra rõ ràng lỗ hổng. Dứt khoát liền đến đơn giản thô bạo. Sút xa, sông treo ở. Miuo nửa chàng sau yên lặng vượt qua nửa giờ phản kích lần nữa thu được cơ hội. Nương theo lấy Juventus sút xa thất bại. Sông treo ở không công mà lui. Miuo từ thủ chuyển công phản kích có thể một lần nữa tổ chức lên tới. Nhưng là hiệu quả lại cùng hiệp một so sánh chênh lệch quá nhiều. Klose cùng Villa có thể đem tiến công tiến lên đến Juventus cấm khu trước. Lại không cách nào xông phá đối phương tuyến hậu vệ. Juventus 3 hậu vệ, 3 phòng 2, một chút vấn đề đều không có. Nhìn trên đài fan hâm mộ có chút tiếc hận. Hai người tiến công cùng 3 người tiến công. Uy lực chênh lệch cũng không phải đơn giản một. Hai người phối hợp chính là điểm đối điểm. Vừa xem hiểu ngay, nhưng nếu như là 3 người. Chuyền bóng, vị trí chạy, thai nghén ra tiến công bộ đường cùng biến hóa so hai người phối hợp. Chênh lệch là mấy gì tăng gấp bội. Mà Juventus cũng không phải cái kia loại đối thủ phản kích. Một cái qua đỉnh thẳng nhét liền có thể bị đánh rồi đơn đao đội bóng. Tại Miuo phản kích không công mà lui lúc, Andrej lại vỗ tay đến khen ngợi Villa cùng Klose. Hoàn cảnh này xuống, có thể đi vào bóng là thần kỳ. Không vào bóng, có thể đem tiến công tiến lên đến Juventus cấm khu trước, thì cũng là to lớn công lao. Đối với đội bóng trợ giúp phi thường lớn, chỉ ít, Juventus trận hình sẽ ở lúc phòng thủ triệt thoái phía sau. Cho Miuo phòng thủ hậu phương thở dốc không gian, chờ Juventus lại tiến công lúc, hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Juventus mau tức điên rồi, Lippi cũng cảm thấy biệt khuất, lúc trước bị Andrej trào phúng, tranh tài bên trong, đối phương lại không muốn mặt bày xe buýt. Hơn nữa còn là bày ra rất có trình độ xe buýt. Nếu không phải phòng tuyến điều chỉnh lúc cho Juventus cơ hội. Nói không chừng điểm số vẫn là 2-0 đâu. Phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Piero tại đại cấm khu dây trên nếm thử cá nhân đột phá bị Meselder cùng Gattuso tiền hậu giáp kích. Cắt bóng ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Trọng tài chính không có chút nào biểu thị. Juventus cầu thủ thì cũng không có quá nhiều kháng nghị. Piero là ngã sấp xuống rồi. Lại là chính hắn lội bóng lội chan lớn Meselder kẹp lại thân vị sau ngã sấp xuống. Cái này nếu là phán penalty, thực sự có chút gượng ép. Gattuso một cái chuyền dài đưa bóng giải vây. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Champions League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 tranh tài kết thúc. Miuo tọa chấn sân nhà lấy 2-1 kích bại Juventus. Lấy dự bị xuất chiến Miuo tại toàn trường bị động tình huống dưới. Hiệp 1 đánh vào 2 bóng. Nửa chàng sau Juventus nắm lấy cơ hội lật về 1 bóng. Về sau cũng có san đều tỷ số điểm số cơ hội. Bất quá Miuo này một đám tuổi trẻ tiểu hòa tử lấy kiên định ý chí. Tràn đầy đấu trí. Còn có phấn đấu dũng khí. Biểu hiện xuất sắc đem thắng lợi một mực nắm ở trong tay. Đây là một trận đối với Miuo tới nói khả năng trước mắt giá trị không cao thắng lợi. Bởi vì lúc trước bọn hắn liền sớm lên cấp giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu. Bất quá, đối với Miuo lâu dài xây thiết chí là có ý nghĩa không giống bình thường. Bản trận đấu mùa giải bọn hắn đã lấy được 2 cái quán quân. Từ thiện thuẫn cùng UEFA Super Cup. Một tuần lễ sau, bọn hắn đem tiến về Nhật Bản tranh thủ cái thứ 3 quán quân. Toyota Cup, cúp liên đoàn bên trong dựa vào đội hình dự bị. Bọn hắn cũng tiến vào rồi tứ cường. chúng ta có lý do chờ mong. Cái này trận đấu mùa giải Miwoo sẽ thu hoạch càng nhiều cúp. Trước mắt còn nhìn không ra có cái nào chi đội bóng có thể khiêu chiến Miwoo vương giả địa vị. Có lẽ, Tây Ban Nha Real Madrid có tư cách. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.